Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, hư không kình lai lịch. Tại huyễn dương tinh dưới mặt đất, chôn giấu đại lượng hư không tinh, càng là ở chỗ sâu trong, hư không tinh nồng đậm hơn cao. Những thứ này màu u lam bất quy tắc tinh thể đúng là thánh điện chiến sĩ chống cự vũ trụ sinh vật. Chủ yếu tài nguyên, nhiều năm trước tới nay, đều bị thánh điện bảo hộ rất tốt. Kết sát, nhấm nút thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Một đầu thẩm thấu như thủy tinh chế thành đại kình gươm miệng rộng mở ra, liền cắn xuống một mảng lớn. Hư không tinh rầm rầm rơi vào cái kia há to mồm bên trong. Cái này đại kình ngư, tuyệt đối là huyễn dương tinh lớn nhất từ trước tới nay vũ trụ sinh vật. Cái này một cái, chính là gần một phần mười hư không tinh. Đây cũng là Khương Dự nhìn như thế đau lòng nguyên nhân. Ngu xuẩn kình ngư, là ở gọi là bổn đại nhân sao? Hư không kình, vừa mới loại kém một cái hư không tinh. Trong miệng tràn đầy tư vị, trong nội tâm chính cao hứng lắm, lại bị Khương Dự cứ như vậy đã cắt đứt. Ha ha, ngươi gọi bổn đại nhân im ngay, bổn đại nhân liền im ngay sao? Thứ này lại không với ngươi họ. Nhìn bổn đại nhân như thế nào, lập tức đem những thứ này hư không tinh cho ăn xong. Hư không kình đang muốn dưới cửa đầu, nhưng là đột nhiên nhớ tới cái gì. Không sai a, ngu xuẩn kình ngư, trong nơi này đến hỗn đản, cũng dám mắng ta. Phanh, một tiếng vang thật lớn, hư không kình lập tức cảm thấy cái óc tê dần. Khương Dự đôi mắt lạnh lùng, trên tay phải màu trắng bạc sợi bao trùm, cực lớn màu trắng bạc quyền đầu đập vào hư không kình trên óc. Cái này hư không kình lập tức đầu vừa rơi xuống, cùng thân thể ngoặt đã thành 90 tốc độ, mà toàn bộ huyễn dương tinh cũng tùy theo mãnh liệt đất run run. Khương Dự đối với hư không tinh rất xem trọng, bị nuốt một cái cũng đã rất đau lòng. Kết quả cái này kình ngư lại vẫn dám cắn thứ hai cửa, đánh cho một quyền, đương nhiên sẽ không cứ như vậy được rồi. Khương Dự lại thân hình lóe lên, xuất hiện ở hư không kình đằng sau, hai tay bắt lấy cái này lớn cá voi đuôi cá, cầm lên đến muốn một trận quét ngang. Ai ơi, đau quá a! Đại kình ngư thời điểm này tài phát ra một tiếng đau nhức gọi là. Nhưng mà, ngay sau đó, nó trong nội tâm cả kinh, cảm nhận được đến từ chính bờ mông uy hiếp. Lắm điều bóng bẩy, hư không kình thân hình bại xuống, lập tức cả người trở nên như là hư vô mà bắt đầu. Khương Dự một chảo này, giống như là phàm nhân đi bắt nước chảy bình thường, chỉ có xúc cảm, nhưng thật giống như một chút cũng chảo không đứng dậy, rơi xuống một cái không. Khá lắm, có chút lợi hại. Khương Dự trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Cái này đại kình ngư, vậy mà như thế đơn giản liền từ trong tay mình hoạt lưu rời đi. Nhìn xem bộ dạng, cho dù là nửa hư cảnh giới tầng thứ ba lần trong, cũng là so sánh mạnh ra hỏa. Không nghĩ tới, chính là một viên huyễn dương tinh, lại vẫn có thể gặp được cái này cấp độ vũ trụ sinh vật. Hư không kình tránh thoát Khương Dự lần thứ hai công kích, trong nội tâm chỉ hoãn thở ra một hơi, lập tức liền vừa tức nóng nảy. Phía sau lưng thoát nước lỗ trực phun ra hư vô thể khí. Nó gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Dự, thần sắc giận dỗi. Tên hỗn đản này, cũng dám đánh lén bổn đại nhân, vẫn đánh cho như vậy đau, tuyệt đối không thể tha thứ. Thù này, phải báo trở về, ta Khương Dự hư không tinh, cũng không phải là dễ dàng như vậy ăn vụng đấy. Khương Dự một bên cười lạnh đối với đại kình ngư nói ra, một bên lại để cho Thụy Tâm tính toán phân tích đại kình ngư tình huống. Hừ. Ngươi hư không tinh, chê cười, thiên hạ hư không tinh, có đức cá voi chiếm chi, ngươi liền kình ngư cũng không phải. Nhớ kỹ, đây là ta cha nói, đại kình ngư cũng đi theo cười lạnh một tiếng. Khí thế một chút cũng không kém monster, nơi đây chỉ có ta một cái kình ngư. Cho nên, tất cả hư không tinh đều là bổn đại nhân đấy. Ta ăn của chính ta hư không tinh. E ngại ngươi rồi sao? Ngươi vẫn đánh ta, thù này bổn đại nhân tất báo. Sau một khắc, hư không kình toàn thân thẩm thấu bên trong, tản mát ra từng sợi u lam ánh sáng, từng đạo hư ảnh tản ra, mãnh liệt không gian chấn động rung chuyển lấy. Hư không xóa sạch, hư không kình cười lạnh một tiếng. Hư không kình tu vi không kém, muốn phân cấp độ mà nói, đoán chừng có lẽ cùng Khương Dự không sai biệt lắm. Một kích này cũng là có uy thế cường đại, bình thường nửa hư cảnh giới căn bản khó có thể ngăn trở. Nhìn ra được, gia hỏa này cũng là vẻ mặt tự tin chi sắc, chẳng qua là không thỏa đáng thời điểm. Vừa rồi Khương Dự một quyền đánh bay hư không kình, đại lượng tầng nham thạch nứt vỡ, vừa vặn có một lớn mảnh hư không tinh rơi xuống. Hư không kình ánh mắt mãnh liệt sáng ngời, trong lòng nhất thời do dự mà bắt đầu là ăn hay vẫn là đánh, hô lên ba chữ chiêu thức, lập tức thu trở về, lớn hé miệng hay vẫn là nặng nề muốn. Chính là một cái tiểu lâu la, trước ăn no rồi lại chỉnh đốn cũng không muộn. Khương Dự ánh mắt lập tức lạnh lẽo, trả lại dương đông kích tây, làm giả muốn cùng ta liều mạng, kỳ thực phải đi trộm hư không tinh ăn. Phanh, lại là một tiếng vang thật lớn, hư không kình đầy nghĩ thầm trước nuốt hư không tinh, lớn dương miệng thật to, cái kia màu u lam tinh thể đều gần ngay trước mắt. Một cái cực đại màu trắng bạc quyền đầu lần nữa đã rơi vào nó trên ót. Một cái trọng kích phía dưới, vậy mà đem cái kia mở ra miệng rộng cho đánh nhắm lại. Lúc này đây, hư không kình là thật bị đánh cho hồ đồ, cũng bị đánh ra hỏa khí đã đến. Khương Dự vẫy tay, cái kia nhanh hư không tinh liền bay đến hắn trước người, bị thu vào. Vốn không muốn với ngươi so đo, nhưng không biết làm sao ngươi muốn tìm chết, cũng trách không được bản đế rồi. Giờ khắc này, hư không kình khí thế trở nên càng uy vũ, cực kỳ giống trên 9 tầng trời chúa tể bình thường, không để cho xâm phạm money. Thật lớn uy áp, căn bản không có biện pháp tới gần. Đại trưởng lão đã tại cùng cái kia thứ hai lớn uy hiếp giao thủ sao? Thánh điện các chiến sĩ mỗi cái đều là cắn răng, gắt gao đứng vững cái kia lực áp bách. Bọn hắn rất nghĩ tiếp đang xem cuộc chiến, nhưng mà không biết làm sao lực áp bách quá lớn, căn bản khó có thể tới gần. Có thánh điện chiến sĩ đã bắt đầu thất khiếu phun huyết rồi. Huyện Đinh, Thiên Khải bọn người là dừng lại, nhìn qua phía dưới, đây là chỉ có đại trưởng lão mới có thể tham dự chiến đấu. Không là chúng ta có thể giao thiệp với đấy. Thiên Khải sắc mặt kinh ngạc không thôi. Thật lâu không thấy đại trưởng lão ra tay, lớn thực lực của trưởng lão, vậy mà đã khủng bố đã đến loại trình độ này. Ba cái nửa hư thánh điện chiến sĩ kinh hô. Được rồi, chúng ta lên trước đi chờ đợi đại trưởng lão tin tức tốt sao? Thiên Khải đề nghị. Đây là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Chẳng qua là cùng đại trưởng lão mệnh lệnh tướng vi phạm với Huyện Đinh nói ra. Không sao, khiến cho đại trưởng lão một người đi đi. Chúng ta đi ngược lại là vướng víu. Ngoặc kép chấm chấm. Hư không kình đơn phương phát ra uy áp thập phần cường đại, khuếch tán hướng toàn bộ huyện Dương Tinh, mà điều này làm cho không ngừng hướng phía dưới thánh điện đại trưởng lão có thể nói chịu nhiều đau khổ. Thánh điện đại trưởng lão đã có chút chật vật, y phục trên người nghiền nát, tóc tán loạn, khóe miệng tràn máu. Nội tâm của hắn thập phần trầm trọng. Lần này vũ trụ sinh vật vậy mà mạnh mẽ như vậy lớn. Chỉ là uy áp khiến cho hắn có chút khó có thể chịu được. Càng là tới gần, càng rõ ràng nhất. Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Đằng sau còn có nhiều như vậy thánh điện chiến sĩ muốn xuống. Nếu như ngay cả mình cũng không kiên trì nổi, cái kia trận chiến tranh này căn bản không có đánh. Thánh điện đại trưởng lão cắn răng hướng phía dưới, hai mắt gắt gao mở to, hoảng hốt giữa, thấy được phía dưới, có một đầu đại kình ngư, đang cùng một cái khác nhỏ bé sinh vật giằng co. Hư không gạt bỏ, hư không kình hung hăng hô lên bốn chữ, chỉ thấy, cả phiến không gian, đột nhiên trở nên hỗn loạn lên, sau đó chính là nhanh chóng vặn vẹo, như là từng đợt cường đại không gian phong bạo, mang theo rõ ràng mục đích, vô cùng tận xé rách phân cách chi lực toàn bộ tuôn hướng Khương Dự. Ở vào cái này hư không gạt bỏ trong phạm vi tất cả địa tâm nham thạch, vẹn vẹn chỉ là một cái ngay lập tức, liền biến thành rồi hư vô. Đã thành một cái trống rỗng, dám quấy rầy bổn hoàng cùng ăn. Cái này là kết cục. Hư không kình khí phách bên cạnh giò nói. Kết cục, nơi nào đến kết cục? Khương Dự ngược lại cười. Hư không kình con mắt lập tức trừng lớn. Mắt lộ ra vẻ không thể tin. Chỉ thấy, nó phát ra hư không gạt bỏ. Cường đại không gian phong bạo. Cứ như vậy chậm gì gì đất thổi qua rồi Khương Dự thân thể. Rồi lại là không có đối với Khương Dự tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể có hiệu quả như vậy đấy. Tự nhiên là hóa hư khí. Ngươi trong chốc lát bổn đại nhân. Trong chốc lát bản đế. Hiện tại lại là bổn hoàng. Hừ, bổn thành chủ đứng đấy cho ngươi đánh. Bị thương rồi bổn thành chủ tính bổn thành chủ thua. Khương Dự mở ra hai tay, nhíu mày nhẹ nhàng nói ra. Hắn được cho Thụy Tâm tranh thủ một chút thời gian. Cái kia bổn quân liền không khách khí. Hư không kình hừ lạnh một tiếng. Nó vậy mới không tin không gây thương tổn Khương Dự. Hư không kình một há to mồm. Khương Dự trong mắt hơi hít. Vậy mà nhìn không tới gia hỏa này miệng đế, bên trong đen nhánh như là hư không cổng vào bình thường. Từng cái một màu u lam không gian hoàn như là sóng âm giống nhau. Theo hắn trong miệng truyền ra, hoảng hốt giữa, có không gian cố kết thanh âm, toàn bộ bộ hướng Khương Dự. Hơn 10 cái không gian hoàn từ trên xuống dưới bao lấy Khương Dự. Sau đó mãnh liệt co lại một cái này co rụt lại, điểm nhẹ có thể đem mục tiêu giam cầm, trọng điểm có thể trực tiếp phân thây, nhưng mà, Khương Dự thân hình như là không tồn tại hư ảnh bình thường. Không gian kia hoàn co rút lại tới cực điểm, cũng không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì, ta lại đến. Hư không kình vừa ngoan tâm ni mà lúc này, Khương Dự khóe miệng nhưng là đột nhiên mỉm cười. Có như vậy một ít âm hiểm mà ni, ngươi cười cái gì? Hư không kình trong nội tâm máy động, Thụy Tâm, hư không kình, thân thể từ hư không cấu thành, giỏi về ẩn nấp xuyên toai hư không, cũng thiện không gian năng lực, đã rót vào hướng thân thể rót vào đặc thù sợi. Yếu bớt cùng hư không tương dung ngay tại vừa rồi công phu. Thụy Tâm đã lại để cho một ít đặc thù sợi thẩm thấu đã đến hư không kình trong thân thể. Cái này hư không kình giỏi về ẩn nấp hư không. Như phát hiện đánh không lại, quyết tâm chạy trốn, Khương Dự vẫn không nhất định bắt bớ ở. Chính ở trên hư không cá voi đều muốn hướng Khương Dự lần nữa phát động công kích thời điểm. Khương Dự đã thân hình một cái lập lòe, lại xuất hiện lần nữa tại hư không kình phần đuôi. Vừa rồi không có bắt lấy ra hỏa này cái đuôi. Hiện tại nha, Khương Dự trên hai tay, màu trắng bạc sợi lập tức bao trùm ở trên hư không cá voi phần đuôi. Một cỗ rơi vào vật dụng thực tế cảm giác truyền đến. Lần này là bắt được. Khương Dự cầm lấy hư không kình cái đuôi, mãnh liệt một xách, hất lên, một đập, hư không kình quá sợ hãi. Gia hỏa này là thế nào bắt lấy chính mình cái đuôi hay sao? Lập tức, thất điên bát đảo cảm giác quét sạch rồi hư không kình cả cái đầu. Khương Dự một thông đập loạn, vì để tránh cho đem huyễn dương tinh làm cho hư mất. Nện lúc trước còn dùng năng lượng thuận che chùm lên trên mặt đá. Như vậy nện đứng lên, hư không kình mới là thật đau. Đã xong, triệt để đã xong, thánh điện đại trưởng lão toàn bộ người đều là ngốc trệ đấy. Đồng dạng cũng là tuyệt vọng, thậm chí có hai cái thứ hai lớn uy hiếp. Có trời mới biết, hắn là ôm như thế nào hẳn phải chết chi tâm. Đến vì huyễn dương tinh giải trừ cái này thứ hai lớn uy hiếp đấy. Nhưng mà, thật đúng chính xâm nhập đến chiến trường thời điểm, mới phát hiện, cái này thứ hai lớn uy hiếp vậy mà không chỉ một cái. Cái kia mang theo đại kình ngư đấy, tựa hồ so với bình thường thứ hai lớn uy hiếp còn muốn khủng bố. Cường giả như vậy đang tại huyễn dương tinh giao chiến, là thiên tai đại họa a, đừng nói đi đối phó bọn họ, chính là tới gần chiến trường cũng có thể chết a. Không được, thừa dịp còn muốn thời gian, ta muốn nói cho thánh điện các chiến sĩ, để cho bọn họ không muốn ra rồi, chạy mau, mang theo tận khả năng hơn tộc nhân, trốn hướng vũ trụ, có lẽ còn có một tia sinh cơ. Thánh điện đại trưởng lão mồ hôi đầm đìa, về phần nói, có nghĩ tới hay không trong đó có một cái vũ trụ sinh vật sẽ là đến cứu bọn họ đấy. Nói đùa gì vậy, qua nhiều năm như vậy, vũ trụ sinh vật ngoại trừ tai họa bọn hắn, sẽ không có khác. Thánh điện đại trưởng lão quay người, trong nội tâm tuyệt vọng mà lại sốt ruột, nhanh hơn điểm. Thánh điện các chiến sĩ lập tức liền đã tới rồi, phải nhanh lên ngăn cản bọn hắn, bằng không thì chết tại chiến đấu trong dư âm liền hối hận không kịp. Mà nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng cường đại hướng về thánh điện đại trưởng lão phía sau mà đến, hư không kình bị Khương Dự mang theo đập phá hơn mấy chục xuống, càng nện đầu càng hồ đồ. Càng nện trong lòng là càng khí, đã đến trong cơn giận dữ trình độ, tại thất điên bát đảo dưới tình huống, cũng đừng nói cái gì nhìn cho phép Khương Dự tiếp tục công kích rồi. Công tác chuẩn bị lực lượng cường đại theo phía sau lưng của mình đánh về phía cái đuôi trên Khương Dự, cũng mặc kệ có hay không nhắm chúng, công kích này xẹt qua Khương Dự. Đã rơi vào phía sau đích thực năng lượng bình chướng lên, uy lực thực không nhỏ, vậy mà đem cái này tạm thời bình chướng cho đánh bể, còn có bộ phận lực lượng bị để lộ đi ra ngoài, tiến nhập huyễn dương tinh. Lập tức huyễn dương tinh lại là một hồi cực lớn chấn động, mà thánh điện đại trưởng lão rút cuộc bị tai bay vạ gió. Hư không kình bối rối ở dưới một kích toàn lực, cho dù là trải qua năng lượng bình chướng một lần loại bỏ. Nhưng đây bất quá là Khương Dự tạm thời chế tạo đến nện hư không kình đấy. Cũng không có như vậy rắn chắc, còn lại năng lượng, lập tức đem thánh điện đại trưởng lão đánh thành rồi trọng thương. Ngũ tạng lệch vị trí, thất khiếu chảy máu. Thánh điện đại trưởng lão ngã trên mặt đất, một đôi mắt gắt gao trừng mắt, hắn ý chí mơ hồ, cảm giác mình tựa hồ tùy thời muốn ngất đi, nhưng mà, hắn biết mình tuyệt đối không thể hồ đồ. Thánh điện chiến sĩ tiếp nhận mệnh lệnh của hắn, chính ở phía sau đi theo xuống, chính mình mê man, không có một cái nào người chủ sự, bọn người kia không biết nên làm như thế nào. Rất có thể ngây ngốc trên mặt đất đi dốc sức liều mạng. hắn nhất định phải trèo trống đến thánh điện các chiến sĩ xuống, để cho bọn họ chạy mau. Nhưng mà, đợi trái đợi phải, rồi lại mỗi không gặp một bóng người, cuối cùng thật sự nhịn không được ngất đi. Hồ đồ lúc trước, còn không cấm cười khổ. Đợi đối đãi các ngươi thời gian dù sao vẫn là lộ ra đặc biệt dài dằng dặc. Không nghĩ tới, như vậy trong chốc lát ta đều không kiên trì nổi. Hư không kinh kinh ngạc rồi. Hồi tưởng lại chính mình tổng từ cá voi bầy bên trong đi ném sau đó. Cái này vẫn là lần đầu tiên kinh ngạc. Hắn cảm thấy cực kỳ không chân thực. Vừa rời đi cá voi bầy thời điểm, mặc dù là đi ném, nhưng mà hắn một chút cũng không uổng. Hắn là trong vũ trụ cường đại hư không kỳ nhất tộc. Cha là có thêm hư cảnh vị vũ trụ cao cấp nhất cấp độ sinh mệnh. Như vậy thân thế bối cảnh cùng hư cảnh huyết mạch, hắn cái gì còn không sợ. Qua lang thang rồi rất nhiều địa phương, cũng không gặp có ai đánh thắng được chính mình. Nhưng mà lúc này đây, hắn cũng là bị đau nhức nằm bẹp dí rồi. Như là món đồ chơi giống nhau vung qua vung lại. Hắn lúc nào trải qua những thứ này a? Hết chương.